Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, O'Hara. Chính phủ thế giới đã thống trị thế giới 800 năm. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, nhưng là tại chính phủ thế giới thực hiện sự thống trị của hắn trước đó. Thế giới là cái dạng gì? Mọi người liền cũng không rất rõ, bởi vì ở trước đó, vốn nên là kéo dài không ngừng thế giới lịch sử, có 100 năm đứt gãy, là cá nhân đều có thể nhìn ra dạng này đứt gãy tuyệt đối là cố ý. Là có người cố ý hủy diệt quãng lịch sử này, có thể làm được chuyện như vậy, đương nhiên chỉ có thể là quyền lực thông thiên chính phủ thế giới. Cho nên không người nào dám đi tìm kiếm một đoạn này hoàn toàn biến mất lịch sử đến cùng là cái gì. Sao? Là bởi vì cái gì? 800 năm đến vẫn luôn là dạng này. Cho tới hôm nay, thứ không sợ chết, cuối cùng là tới Tây Hải, Tứ Hải một trong, Louis còn là lần đầu tiên tới cái này cái địa phương. Hắc hắc hắc, đến Tây Hải chính là ta địa bàn mèo. Siro là Tây Hải người. Phụ thân tựa hồ chính là Tây Hải Cypher Pol đại đầu mục. Nói hắn là Tây Hải địa đầu xà không một chút nào quá đáng. Thế nào, muốn ta mang các ngươi đi chơi sao? Tây Hải ta thế nhưng là rất quen thuộc mèo. CP9 lần này toàn viên xuất động. Ngay cả từ trước đến nay ngồi ăn rồi chờ chết trưởng quan Spandai cũng tự mình đến Tây Hải. Dù sao, lần này nhiệm vụ là chính phủ phía trên nhất trực tiếp truyền đạt cho CP9. Spandai đương nhiên muốn tranh một cái điểm ấn tượng. Bất quá Spandai vì mình an toàn muốn cho Louis dẫn đội đánh trước trận đầu. Hắn cùng thân tín của hắn Theron theo sau đuổi tới. Louis cũng không có ý kiến. Mang theo Siro, Dylan, Erika, Aris đi tới Tây Hải. Trước không vội, Louis lắc đầu, đi cùng hải quân tập hợp. Nhiệm vụ mới là đệ nhất. Không ai phản đối. Louis tại CP9 là cái gì sao quyền uy không cần nhiều lời. Nói 102 kia là tuyệt đối. Sự kiện nguyên nhân gây ra là hải quân tại Tây Hải chặn được một chiếc kỳ quái thuyền biển. Cũng không phải là thương thuyền, cũng không phải thuyền hải tặc. Càng không phải là du thuyền. Trên thuyền đều là một ít học giả. Thông qua điều tra phát hiện, bọn gia hỏa này, trên thuyền toàn bộ đều là các loại thư tịch, còn có đủ loại tư liệu. Đại bộ phận đều là liên quan tới bị ẩn tàng lịch sử. Thậm chí, còn phát hiện một ít lịch sử chính văn bản dập. Cũng phát hiện cái nào đó chính phủ một mực tại lùng bắt gia hỏa. Sự tình nháo lớn rồi. Một khi dính đến trống không 100 năm, dính đến lịch sử chính văn, chính phủ đã không có dễ dàng tha thứ khả năng. Trực tiếp hạ lệnh Spandai, CP9 xuất động, hải quân xuất động, lần này, thế muốn giết gà dọa khỉ, đem tất cả nghĩ gây sự ra hỏa duy nhất một lần thu sạch cắt sạch sẽ. Spandai còn chưa tới đến, Louis mấy người lựa chọn đi trước cùng hải quân tập hợp. Cái kia một chiếc bị phát hiện khảo cổ thuyền liền bị giam tại cái nào đó căn cứ hải quân bên trong. Hải quân bản bộ thuyền đã trước một bước đến. Vì cam đoan điều tra thuận lợi tiến hành, hải quân bên kia tới một cái trung tướng. Tại mảnh này tứ hải, đã là khá cao đãi ngộ. Có ý tứ gì? Nhưng là, làm Louis mấy người đến căn cứ hải quân thời điểm. Đạt được cũng là một cái cũng không tính tốt tin tức. Xô trung tướng phản bội chạy trốn rồi. Đúng, phụ trách tiếp đãi Louis mấy người hải quân sắc mặt cũng có chút khó coi dáng vẻ. Xô trung tướng mang theo trọng yếu nhất một tên nhà khảo cổ học chạy trốn. Sách, Louis chép miệng một cái. Kịch bản quán tính thật đúng là lớn không tưởng nổi. Sakazuki đâu? Ta muốn gặp hắn. Đúng. Mời đi theo ta, Sakazuki trung tướng ngay tại phê chữa văn kiện. Hải quân rất cung kính tại phía trước dẫn đường. Hải quân đi vào Tây Hải binh lực thế nhưng là rất kinh người. Dù sao, Buster Co đã chuẩn bị phát động 5 tên hải quân trung tướng tăng thêm 10 chiếc hải quân quy mô lớn nhất cự hạm. Đây chính là Buster Co, có thể trong nháy mắt đem một hòn đảo từ thế giới hải đồ bên trên xóa đi lực lượng đáng sợ. Chính phủ thế giới ngoại trừ bản bộ đại tướng bên ngoài đối với thế giới mạnh nhất uy hiếp tính đả kích, xuất động, thật sự là không lưu tình chút nào a. Sengoku đại tướng, nho nhỏ căn cứ hải quân căn bản không chứa được 10 chiếc như thế khổng lồ hải quân thuyền lớn, bến cảng bị chắn đến chật như nêm cối. Louis thẳng thắn nói, Buster Co do hải quân đại tướng ký phát. Hải quân hiện tại duy nhất đại tướng chính là Sengoku. Đương nhiên là hắn phát động lần này Buster Co. Tới trung tướng bên trong còn có Sakazuki cùng Kuzan hai cái quái vật. Tại hải quân phương diện mà nói, lần này hành động thật sự là có thể tính là không có sơ hở nào. Không hổ là quân lâm tại thế chính nghĩa. Louis sao? Louis trong phòng làm việc bên trong gặp được Sakazuki. Táo bạo nam nhân trầm mặc phê chữa lấy văn kiện, có thể lên làm hải quân nguyên soái, có cũng không chỉ là vũ lực, vẫn là như thế giấu đầu lộ đuôi. Louis hoàn toàn như trước đây một tiếng đấu bồng màu đen thêm mặt nạ cách ăn mặc, sau lưng mấy người cũng giống vậy. Hiện tại tình huống như thế nào? Louis dò hỏi. Địa phương đã xác nhận. Sakazuki mở miệng nói. Là Tây Hải Ohara. Ohara. Louis phía sau. Siro kìm lòng không được mở miệng nói. Đây không phải là Tây Hải rất nổi danh khảo cổ thánh địa sao meo? Khó trách. Là nói xong của bọn họ toàn bộ không cần hoài nghi a meo. Vậy tại sao còn không sử dụng? Louis nói như vậy. Buster Co đã đến đủ. Đã sớm có thể xuất động mới đúng. Chẳng lẽ còn sợ Ohara có cái gì không biết binh lực sao? Hoàng Kim Ốc Sen cái nút đã sớm nên ấn xuống. Nói đùa cái gì? Tây Hải hiểu rõ cường quốc bên trong nhưng không có tên Ohara. Cho dù là Tây Hải số 1 cường quốc Kano Kanchi, đối mặt hải quân trận thế như vậy cũng chỉ có hôi phi yên diệt hạ tràng. Cũng không phải tất cả quốc gia đều gọi nước Wano, còn không thể cam đoan. Sakazuki ngẩng đầu lên nhìn xem Louis, có phải hay không tất cả nhà khảo cổ học đều đã về tới Ohara. Muốn làm liền muốn làm được triệt để, tuyệt đối không thể có bất kỳ bỏ sót. Để lộ một cái, tất cả hy sinh liền đều uổng phí. Minh bạch, Louis gật đầu nói, đây chính là chúng ta nhiệm vụ đúng không? Louis, Sakazuki chân thành nói, người cũng đừng giống như xô tên ngu xuẩn kia đồng dạng. A, chẳng lẽ là lo lắng ta sẽ nhân từ nương tay? Louis nhìn nhạo nói, bất quá xô bên kia nói thế nào? Hắn mang đi một cái nhà khảo cổ học. Nhiệm vụ từ vừa mới bắt đầu liền thất bại. Các ngươi hải quân thật đúng là tốt. Kuma, ngọn lửa đột nhiên nhảy vọt mà lên. Sakazuki gánh tay trong nháy mắt hóa thành dung nham, trực tiếp điểm đốt cái bàn, liên đới lấy văn kiện trên bàn cũng đốt lên, một cỗ nước mũi mùi tràn ngập ra. Tên kia, thật sự là hải quân sỉ nhục. Sakazuki thanh âm nhất là trầm thấp, thân là chính nghĩa người bảo vệ thế mà đối với mình sứ mệnh sinh ra dao động. Mang theo tội nhân trốn, hải quân, dung không được hắn. Nói cách khác hiện tại không làm gì được hắn rồi sao? Louis lắc đầu. Được rồi, ta đi trước, Ohara. Xô sự tình, các ngươi hải quân tự mình giải quyết. Không làm được, thượng cấp tự nhiên sẽ vấn trách. Hừ, Sakazuki kêu đau một tiếng. Xác nhận tình huống đằng sau ta sẽ gửi điện trả lời. Tuy chỉ chuẩn bị xuất phát. Sakazuki, Louis nói như vậy. Không cần ngươi nhắc nhở ta. Sau đó, mục tiêu chính là Ohara, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.